Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, lão nương từ trước tới giờ không khoác lác. A, Duẫn Thiên Tứ bàn chân, khoảng cách Duẫn Thiếu Kiệt gương mặt, còn có 30 cm khoảng cách lúc Duẫn Thiếu Kiệt thì tê tâm liệt phế thét lên ra tiếng. Phát ra như giết heo kêu thảm, tựa hồ hắn mặt đã bị phụ thân cho cứ thế mà dẫm bảo. Nghe được bên tai truyền đến tiếng thét chói tai, Duẫn Thiên Tứ không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Dẫm hướng Duẫn Thiếu Kiệt gương mặt bàn chân, lại tranh thủ thời gian thu hồi lại. Hắn vừa mới tâm tình kích động, không nhịn được muốn thân thủ đem Duẫn Thiếu Kiệt tên phá của này đạp cho chết. Sau đó bàn chân thì không bị khống chế dẫm hướng Duẫn Thiếu Kiệt, liên tục phun ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, Duẫn Thiên Tứ mới đưa hoảng loạn tâm thần dần dần bình phục lại. Lão ba, ngài thật nghĩ một chân đem ta giết chết à? Duẫn Thiếu Kiệt giờ phút này cũng không dám tiếp tục, nằm dạp trên mặt đất làm ra thống khổ hình, lăn khỏi chỗ, vội vàng đỡ bàn đọc sách, đứng lên. Trong miệng thì kinh hồn bạt vía hỏi, ta đến cùng có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử nha? Duẫn Thiên Tứ lạnh hừ một tiếng, lệ mang lấp lóe ánh mắt, nhìn chằm chằm Duẫn Thiếu Kiệt, nghiêm khắc hỏi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, thằng nhãi con, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi ở bên ngoài có phải hay không lại đem nhà kia ngàn vàng danh viện làm cho bụng lớn? Cần ta ra mặt lau cho ngươi cái mông? Không có, không có, tuyệt đối không có. Duẫn Thiếu Kiệt một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc, giống như mang trên mặt bất cần đời thoải mái nụ cười. Ta là trở về cùng ngài thương nghị đại sự. Cái đại sự gì? Duẫn Thiên Tứ trong giọng nói mang theo vô tận trào phúng cùng khinh miệt. Ngươi thiếu ở bên ngoài gây chuyện, chính là cho gia tộc làm cống hiến. Ta muốn là chết, tiểu tử ngươi cũng sống không lâu. Duẫn Thiếu Kiệt cười rạng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Duẫn Thiên Tứ trước mặt. Thần sắc cũng trong phút chốc biến đến nghiêm túc lên, giống như biến cá nhân giống như. Lão ba, ta đêm qua đi danh uyển hoa phủ, sau đó gặp phải vương gia đại thiếu Vương Văn Hoa, chấm ngoặc kép, Đỗ Yêu thất lạc tâm tình, cũng tại Diệp Thiên nói các loại mang nhan sắc tiết mục ngắn bên trong dần dần chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thiên nói mấy cái gấm, thậm chí còn gây nên Đỗ Yêu cộng minh. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, nhịn không được cảm khái nói, Đỗ Yêu tinh, ta kể cho ngươi tiết mục ngắn là vì nhìn ngươi thẹn thùng khôn xiết, cúi đầu ngượng ngùng ôn nhu bộ dáng, mà không phải vì nhìn thấy ngươi hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn lại nghe một đoạn biểu lộ? Ai muốn lại nghe một đoạn? Tâm sự lần nữa bị Diệp Thiên xem thấu. Dù vậy, lấy Độ Yêu chết không nhận tính tình, là tuyệt không có khả năng nhận thua. Lúc này phản bác, là ngươi cái chết hỗn đản, một mực tại nói tiết mục ngắn đùa giỡn lão nương ai. Không biết xấu hổ chết hỗn đản, làm người có thể vô sỉ đến ngươi cái này phần phía trên, cũng là không có người nào. Diệp Thiên im ắng cười dưới, thế nào, tâm tình tốt nhiều a? Chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, ta có thể bảo chứng để ngươi mỗi ngày đều qua được thật vui vẻ. Vui vẻ ra mặt, khoái lạc chí tử, đây không phải là lão nương truy cầu nhân sinh cảnh giới. Đỗ Yêu hít hít mũi ngọc, vô cùng quả quyết đáp lại nói, mỗi ngày đem khoái lạc hai chữ làm thành chúc phúc ngữ người, thật sự là không học thức nội tình biểu hiện. Cái gì chúc ngươi thiên thiên khoái nhạc nha, vô cùng cao hứng a, không buồn không lo a. Nói loại lời này ngươi, theo lão nương biết, chỉ có những cái kia ngu nhạc minh tinh mới đem lời này làm thành lời cửa miệng. Cái quái gì sao? Chúc phúc lời nói nhiều như vậy, làm gì phải nói khoái lạc a? chỉ có kẻ ngốc mới hội thiên thiên khoái nhạc, không có ưu sầu. Người ta thân ở cái này thế tục hồng trần, đều muốn chịu đựng sướng vui đau buồn thay nhau xâm nhập. Nếu như chỉ là thiên thiên khoái nhạc, cái kia còn sống còn có ý gì? Những cái kia ngôi sao, theo lão nương, đều hắn a không học thức, mà lại nói hết chút nói nhảm. Chân thực nhân sinh, tất nhiên muốn chịu đựng thích biệt ly, cầu không được. Quán niệm tăng biết cái này chút thế tục gặp gỡ, người nào đều không thể tránh được, chỉ có dạng này mới là còn sống. Diệp Thiên cười một tiếng, một tay cầm tay lái, một tay hướng về phía Đỗ Yêu giơ ngón tay cái lên. Phấn thanh, sai. Đỗ Yêu lúc này uốn nắn Diệp Thiên đánh giá, lão nương là văn nghệ nữ thanh niên, có thể đánh đàn tranh, đàn piano, kéo đàn violon, có thể nhảy Latin múa, múa bụng, ra, thậm chí còn nhìn hiểu cổ phạm văn, La Mã cổ văn, chữ giáp cốt, phàm là cùng văn nghệ tương quan lĩnh vực, lão nương đều chơi đến chuyển. Ca hát cái gì, cũng không nói chơi, năm ngoái Hoa Hạ giọng hát hay chuyên mục bên trong nhà sản xuất, gọi điện thoại mời ta tham gia tiết mục, đảm nhiệm khách quý. Nhưng bị ta cự tuyệt. Ta tuy nhiên bài hát kêu đến không tệ, nhưng dù sao không tại giới âm nhạc lăn lộn, không trông cậy vào ca hát ăn cơm, vẫn là đem gánh khách quý kiếm tiền cơ hội, nhường cho hắn âm nhạc người đi, cho người khác một đầu sinh lộ, thực chính là cho chính mình một con đường sống. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, không khỏi nhíu mày cười khổ nói, Đỗ Yêu Tinh, người xác định ngươi không có khoác lác. Thôi đi, khoác lác, lão nương không bao giờ làm loại sự tình này. Đỗ Yêu sầm mặt lại, trịnh trọng sự tình vỗ vĩ ngạn hùng vĩ trước ngực phong cảnh. Ngươi nếu là không tin lời nói, có thể gọi điện thoại cho cái kia tiết mục tổ nhà sản xuất. Lão nương có cần phải lừa ngươi? Ngươi cho rằng lão nương giống như ngươi, sẽ chỉ khoác lác sao? Lão nương 3 năm trước đây, còn tiếp vào Ai Cập nhà bảo tàng quốc gia thư mời. Hy vọng lão nương tham gia bọn họ đội khảo sát khoa học. Tiến vào kim tự tháp, làm khoa học khảo sát công tác, cũng tương tự bị lão nương cự tuyệt. Lão nương tuy nhiên đối cổ Ai Cập văn hoa, cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không muốn tiến vào đen xì lòng đất mộ thất. Liên quan tới khảo cổ lĩnh vực này, trừ phi là thiên cổ nhất đế địa cung, làm cho lão nương hạ mình tiến vào, hắn cổ mộ cái gì, lão nương cũng sẽ không đi. Theo Đỗ Yêu chững chạc đàng hoàng trong thần sắc, Diệp Thiên cảm thụ được Đỗ Yêu những lời này, toàn đều là thật sự có thể tin. Kể từ đó, Diệp Thiên cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Đỗ Yêu. Đồng thời, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, nếu như không phải Đỗ Yêu nói lên tại những thứ này bí ẩn sự tình. Cho dù là Diệp Thiên cũng không cách nào đem Đỗ lão quỷ như thế giới dưới lòng đất lão đại, cùng trước mắt tự xưng là văn nghệ nữ thanh niên Đỗ Yêu liên tưởng thành phụ nữ. Dù sao cái này cha con hai người khác thường, thật sự là quá lớn. Đỗ Yêu chính tràn đầy phấn khởi nói, thanh thúy ngọt ngào thanh âm, đúng lúc này, im bặt mà dừng, thon dài tay trắng chỉ hướng nơi xa thanh vân đường phố. Hưng phấn đến giống đứa bé giống như, một mặt trở về chỗ cũ biểu lộ, giống như là nghĩ đến một loại nào đó làm nàng khó có thể quên đồ vật. Ta cảm thấy ngươi không phải văn nghệ nữ thanh niên, mà chính là văn nghệ nữ thần trải qua. Diệp Thiên hữu khí vô lực đậu đen rau muống nói, Đỗ Yêu sụ mặt, cong lên mềm mại nộn hồng môi, rất không cao hứng cáu giận nói, làm cho người chán ghét chết hỗn đản, người liền không thể thật tốt khích lệ một chút lão nương sao? Nói vài lời lão nương thích nghe lời nói, người cũng không nguyện ý, người thật sự là không có cứu. Diệp Thiên im ắng cười khổ. Thanh vân đường phố đối với hắn mà nói, cũng không xa lạ gì, mà chính là để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Đoạn thời gian trước, ta tại trở thành Nhan Như Tuyết thiếp thân bảo tiêu sáng ngày thứ hai. Hắn mang theo Nhan Như Tuyết đi vào Thanh Vân đường phố Sơn Pha Dương tiệm ăn nhỏ ăn đồ ăn lúc. Trùng hợp gặp phải Điền Đại Bưu một đoàn người, xâm nhập tiệm ăn nhỏ thu bảo hộ phí, còn nỗ lực uy hiếp Lý Quốc Hoa, Lý Tiểu Ngọc cha và con gái. Cuối cùng, Điền Đại Bưu một đoàn người bị Diệp Thiên đánh gãy tay chân, sợ chết khiếp bò ra ngoài Thanh Vân đường phố, đồng thời phát xuống thề độc. Từ đó về sau, sau này quãng đời còn lại đều không tại bước vào Thanh Vân đường phố. Càng không hướng Thanh Vân đường phố thương hộ nhóm đoạt lại bảo hộ phí. Vì cảm tạ Diệp Thiên nghĩa cử, Thanh Vân đường phố thương hộ nhóm đem Diệp Thiên phụng làm Thanh Vân đường phố thủ hộ thần. Cũng làm ra hứa hẹn, chỉ cần là Diệp Thiên đến Thanh Vân đường phố tiêu phí, tất cả hàng hóa đối Diệp Thiên đều là miễn phí. Diệp Thiên muốn làm sao tiêu phí đều có thể. Cũng chính bởi vì Thanh Vân đường phố thủ hộ thần thanh danh tốt đẹp, làm cho Đường Quả tức giận cho rằng Diệp Thiên quang mang che đậy kín cảnh sát Thanh Vân đường phố thương hộ nhóm trong suy nghĩ uy vọng, thề muốn đem Diệp Thiên đuổi bắt quy án. Đang cùng Diệp Thiên tiếp xúc mấy lần bên trong, dẫn phát không nhỏ hiểu lầm. Trong khoảng thời gian này phát sinh bao nhiêu chuyện xưa, giờ khắc này đều bởi vì nhìn đến Thanh Vân đường phố mà vô ý thức hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.